Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Chương 46 tận thế nguy cơ 16 thời xa cũng không tính toán giao ra tinh hạch. Chỉ dặn dò Hàn Hủ kiềm chế điểm, Viên Thành Hương lấy ra một viên bình thường nhất tinh hạch. Là từ một con thể chất tiến hóa tang thi trên người được đến. Hơn nữa ở nhập quan tạp đăng ký thời điểm, cho thấy chính mình là thủy hệ dị năng giả, đến nỗi Ngu Thị tỷ đệ bề ngoài là ở quá đặc thù. Cũng đăng ký băng hệ cùng hỏa hệ dị năng, đến nỗi những người khác, đều là không có dị năng, người thường, Viên Thành Hương hướng thời xa chớp chớp mắt. Hết thảy đều ở không nói gì, thời xa đăng ký thời điểm. Cho thấy chính mình là sủng vật bác sĩ. Đổi lấy đối phương quỷ dị nhìn chăm chú, đến nỗi Hàn Hủ, thời xa giúp hắn đăng ký chính là Đại học Điện ảnh biểu diễn chuyên nghiệp ở đọc cảnh Dương không? Nhịn cười lên tiếng, bị Hàn Hủ ấm chọc chọc đạp một chân, sau đó cảnh Dương cũng đi theo đăng ký đại học ở đọc. Còn tỏ vẻ là Hàn Hủ đồng học, Hàn Hủ hảo muốn đánh một trận làm sao bây giờ cuối cùng vấn đề ra ở béo. Quất nơi này. Căn cứ không cho phép sủng vật tiến vào chính là đối với thời xa tới nói. Béo quất không phải sủng vật, là người nhà, nhưng là đối phương lời nói cũng không sai. Chưa xuất hiện biến dị động vật không biết tình huống như thế nào. Nhưng là tang thi động vật đã bắt đầu xuất hiện manh mối. Đặc biệt là ở phát hiện có chút sủng vật trông nom không lo. Tuy rằng không có biến dị, nhưng là trên người mang theo virus. Cho dù chỉ là bị bình thường sủng vật chảo thương nhân loại, cũng ở thời gian nhất định sau biến dị thành tang thi càng đáng sợ chính là bị sủng vật chảo thương người, cảm nhiễm sau thời kỳ ủ bệnh trở nên thực không ổn định thời xa cúi đầu nhìn trong lòng ngực béo. Quát, luôn luôn đạm nhiên biểu tình khó được mang lên lo lắng, Hàn Hủ trực tiếp từ thời xa trong lòng ngực. Móc ra béo quát, hướng chính mình đầu vai một ném. Chúng ta không đi vào, Hàn Hủ xoay người liền đi. Thời xa tức khắc buồn cười, quấy dày. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối hảo. Thời đại ca cảnh Dương sốt ruột, Viên Thành Hương cũng mặt lộ vẻ khó hiểu. Vì một con sủng vật, làm như vậy đáng giá sao đối với rời đi chuyện này. Hàn Hủ một chút áp lực đều không có. Dù sao hắn đã sớm không kiên nhẫn chung quanh có nhiều như vậy không tương quan người. Như thế nào đều không được tự nhiên, thời xa cũng minh bạch. Chỉ cần hắn còn mang theo béo quất, liền sẽ bị nhân loại coi làm tai họa ngầm. Rời đi là chuyện sớm hay muộn, chúng ta phân công nhau hành động cũng khá tốt. Thời xa nhìn thoáng qua đã ổn ngồi ở điều khiển vị thượng Hàn Hủ. Chúng ta sẽ trực tiếp đi thành phố hát, đuổi ở thi triều phía trước đi ngang qua Viên Thành Hương bên người khi. Hắn thấp giọng nhắc nhở căn cứ này. Các ngươi phải cẩn thận, thời xa biết Viên Thành Hương cũng đối căn cứ này có mặt khác ý tưởng. Nhưng là kinh nghiệm lại phong phú nhà thám hiểm, đối thượng hiểm ác nhân tâm, nhiều tiểu tâm một chút luôn là tốt, các ngươi cũng cẩn thận, có hai câu này lời nói. Cũng coi như được với là có điểm đầu chi giao bằng hữu. Viên Thành Hương cao mày nói, cấp thấp tinh hạch không có giữ lại tất yếu. Đổi lấy tích phân cũng không như đánh chết tang thi tới nhiều. Ngược lại có lợi cho tăng lên sơ cấp dị năng. Mặt khác, bình thường động vật có thể thông qua hấp thụ tinh hạch năng lượng đạt được dị năng. Nhưng là tiến hóa sau có thể giữ lại linh trí lại là cực nhỏ chi số, đa tạ, Lý Phương Quân tiến lên. Một bước, lại bị thời xa dùng ánh mắt ngăn lại, lưu tại căn cứ cũng không an toàn. Nhưng là nếu đi theo bọn họ đi thành phố hát, chỉ biết càng thêm nguy hiểm, nói đi là đi, ở chỗ này chậm trễ thời gian đã đủ nhiều, thi chiều phương hướng đúng là hướng thành phố hát mà đến. Lại qua một lát, đừng nói tiến vào thành phố hát, bọn họ sẽ trực tiếp bị thi chiều bao phủ, xe như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra. Ở gập ghềnh trên đường núi nhấc lên một trận bụi đất ồn ào náo động. Đủ để thuyết minh Hàn Hủ đối với rời đi là có bao nhiêu hưng phấn, thời xa còn có thể nghe được Hàn Hủ ở bên tai toái toái niệm ta muốn ăn thịt thịt gần nhất mấy ngày nay bởi vì người nhiều mắt tạp. Thời xa lại không nghĩ bại lộ không gian, cho nên bọn họ có thể ăn liền cùng đại gia không sai biệt lắm. Không phải mì gói chính là bánh mì. Trên cơ bản không có thời gian dừng lại xuống dưới nấu một đốn phong phú đồ ăn. Ngay cả nguyên bản chuẩn bị ở trong không gian thịt nướng, đều chỉ là ở đại gia không chú ý thời điểm, đưa cho Hàn Hủ mấy khối cho hắn đỡ thèm, bởi vì hương vị quá nồng đậm, không chỉ có dễ dàng khiến cho những người khác hoài nghi, càng dễ dàng khiến cho tiến hóa tang thi chú ý, chúng ta trực tiếp tiến thành phố hát. Tìm được đặt chân địa phương, liền ăn thịt. Thời xa cười nói, ở thời xa dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ theo đường núi thẳng hạ, sắp đến quốc lộ trước, là có thể nhìn đến một bên là lờ mờ thi triều đang ở không nhanh không chậm tới gần. Mà một khác sườn, là bị các loại chiếc xe đổ đến chật như nêm cối quốc lộ, xuống xe lúc sau. Thời xa giơ tay liền đem xe thu vào không gian. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đi, hàng năm kiên trì rèn luyện thời xa di động tốc độ cũng không chậm, chẳng qua đối lập nhẹ nhàng thích ý Hàn Hủ. Hắn liền không đủ nhìn, muốn ta mang ngươi đi sao, Hàn Hủ thành khẩn kiến nghị, thời xa trong đầu. Đột nhiên nhớ tới thượng một cái phó bản, bị Hàn Hủ trực tiếp khiêng đi La Tuần Nhất, lập tức cự tuyệt bảo tồn thể lực, chúng ta đi nhanh một chút. Không cần chạy, Hàn Hủ ghét bỏ nhe răng, dùng chạy thật tốt, một lát liền lẻn đến, treo ở Hàn Hủ đầu vai béo quất vươn mềm mại thịt lót vỗ vỗ hắn gương mặt. Phẳng phất là ở kêu cố lên, thời xa cười nói, người khiêng mập mạp liền hảo tiểu tâm này hai chữ Hàn. Hủ cũng chưa tới kịp hô lên tới, đầu tiên là bản năng một chân đá thượng bên cạnh ô tô. Sinh sôi chặn đột nhiên từ vứt đi chiếc xe chung vụt ra tới tang thi. Đường đao ra khỏi vỏ, tác giá ở một khác chỉ tang thi móng vuốt tốc độ biến dị tang thi phong hệ dị năng nháy mắt bao trùm. Ở đường đao thượng, cẳng tay kéo động thủ cổ tay lực lượng, Hàn Hủ mắt cũng không chớp mà tức đi tang thi móng vuốt. Đưa tới đối phương một tiếng thê lương gào giống, sau đó này một tiếng gầm rú. Bị Hàn Hủ một chân đá trúng tuyển đoạn ở trong cổ họng. Mập mạp Hàn Hủ động tác quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa béo quất trực tiếp từ Hàn Hủ đầu vai ngã xuống. Cho dù móng vuốt đã cào phá Hàn Hủ quần áo, cũng không có thể lưu lại nó viên hồ hồ thân thể, béo quất mềm mại thân thể ở giữa không trung xoay. Chuyển ra một cái thần kỳ góc độ, móng vuốt ở cửa xe thượng vừa dẫm. Tức khắc chậm lại xung lượng, lại đây, nghe được thời xa triệu hoán. Béo quất phản xạ có điều kiện nhào hướng thời xa ôm ấp. Nhưng là thình lình xảy ra một đạo thon dài hắc ảnh lại hung hăng trừu thượng béo quất thân. Thể, miêu ngao, béo quất kêu thảm thiết một tiếng. Tạp vào bên cạnh trong xe, không có động tĩnh, mập mạp thời xa trong ánh mắt xẹt qua một mảnh màu đỏ tươi. Chữ thập nỏ đã không kịp. Theo bản năng hắn rút ra không gian chung cái chảo, hung hăng mà gõ thượng kia đạo bóng đen kỳ, hét thảm một tiếng lúc sau. Hắc ảnh bị thời xa tạp vào mặt khác một bên trong xe chữ thập nỏ tuy rằng không kịp. Nhưng là bao đựng tên cung tiễn lại là đổi mới như cũ. Thời xa rút ra cung tiễn phụ tiếp nước hệ dị năng phủi tay liền ném đi ra ngoài, phụt một tiếng. Thiết nhập thân thể thanh âm lúc sau. Kỷ ngao, một tiếng mang theo quẹo vào tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, thời xa lúc này. Mới thấy rõ ràng, công kích béo quất cư nhiên là một con cái đầu thật lớn chuột. Hai mắt màu đỏ tươi, không chỉ có hình thể so béo quất lớn hơn nhiều, răng nanh dài ra, trên sống lưng mao cứng rắn như thứ. Cái đuôi thượng còn mang theo sắc bén quang mang, đây là cái gì quái vật bất quá này con quái vật tạm. Thời bị thời xa cung tiễn gắt gao đinh ở vứt đi ô tô cửa xe thượng. Đang ở liều mạng dãy rùa, làm cho máu tươi vẩy ra, thời xa vứt lên nằm ở phế tích hơi thở thoi thóp béo quất. Nhìn đến nó trên người giữ tận miệng vết thương, tức khắc chỉ còn lại có trước mắt đau lòng, mập mạp béo quất rầm rì một tiếng. Gian nan ngẩng đầu liếm một chút thời xa ngón tay, nhưng là trong mắt quang đã phai nhạt đi xuống. Béo quất vẫn luôn lại xú mỹ lại ái sạch sẽ, này một thân huyết trộn lẫn phế tích thượng cho bụi, mau đều rối rắm ở một khối. Nhìn qua yếu ớt lại đáng thương, thời xa dùng bàn tay bọc thủy hệ dị năng. một chút giúp béo quất rửa sạch miệng vết thương, Hàn Hủ đã nhanh chóng giải quyết rớt đi đầu tốc độ. Hình tang thi, bình thường tang thi càng không cần phải nói, đã sớm bị Hàn Hủ đại tá tám khối. Hắn ở chung quanh nhìn một vòng, trừ bỏ ban đầu tập kích béo quất đại chuột, không nhìn thấy mặt khác biến dị động vật, mắt thấy đại chuột đã muốn tránh thoát ra tới. Hàn Hủ từ bên cạnh rút ra một khối đáng tin, hung hăng đinh đi lên, đến nỗi đại chuột chết sống. Hàn Hủ quyết định để lại cho thời xa tới xử lý, nhưng là đương Hàn Hủ nhìn đến thời xa chỉ là cấp béo quất rửa sạch miệng vết thương, lại vô dụng dược hoặc là băng bó. Không biết vì cái gì có điểm khó chịu, mập mạp nhất định sẽ khá lên, thời xa chuẩn bị rất nhiều. Ngoại dụng nội dung dược, còn có khâu lại thiết bị cùng băng vải, nhưng là hắn cũng không có xử lý béo quất miệng vết thương. Bởi vì béo quất lỏa lồ bên ngoài miệng vết thương, đã mắt thường có thể thấy được bắt đầu chậm rãi trở nên ô thanh, béo quất đã cảm nhiễm thượng virus. Tuy rằng rất chậm, nhưng là nhìn ra được tới đang ở biến dị. Nó nguyên bản màu cam sáng ngời con ngươi, tử khí trầm trầm, Hàn Hủ ninh mi, lau khô vừa mới được đến tinh hạch, thập phần thô lỗ nhét vào béo quất trong miệng, thời xa hít sâu một hơi. Cũng từ trong thất thần khôi phục trấn tĩnh, Hàn Hủ, đi kiểm tra một chút kia chỉ biến dị thú trong cơ thể có hay không tinh hạch. Lý luận đi lên giảng, cùng là thú loại tinh hạch hẳn là càng thích hợp mập mạp, Hàn Hủ thực nghiêm túc gật gật đầu. Ở đại chuột hoảng sợ trong ánh mắt, một đao đem nó chém thành hai nửa. Nhìn đến Hàn Hủ thô bạo động tác, thời xa chung quy vẫn là lộ ra ý cười, Hàn Hủ. Ngươi đều không sợ đem tinh hạch chém nát, Hàn Hủ sửng sốt. Cương mặt đem móc ra tới tinh hạch đưa cho thời xa, tương so với từ tiến hóa tang thi trong óc móc. Ra tới tinh hạch, biến dị thú tinh hạch muốn lớn hơn nhiều. Tinh hạch chung còn có rất nhiều giống hạt bụi giống nhau màu đen trôi nổi vật. Nhìn qua khiến cho người cảm thấy thực không thoải mái, nhưng là béo quất hiện tại đã như vậy. Thời xa cũng bất chấp như vậy nhiều, mập mạp, cố lên, thời xa đem tinh hạch đưa tới béo quất bên miệng. Béo quất dãy giụa mở mắt ra, màu cam trong ánh mắt còn lập lòe cuối cùng một chút tinh quang. Nó hé miệng. Tùy ý thời xa đem tinh hạch nhét vào trong miệng, lại suy yếu nhắm hai mắt lại, thịt hô hô cái bụng mấy không thể thấy phập phồng. Chứng minh béo quất còn kiên cường tồn tại, Hàn Hủ thực thành khẩn đề nghị, không phải còn có mấy. Viên sao muốn hay không toàn đút cho nó, hắn theo bản năng cho rằng. Có phải hay không nhiều uy mấy viên, béo quất liền sẽ hảo đến càng mau chút thời xa cười khổ tinh hạch ẩn chứa thật lớn năng lượng. Nếu vượt qua mập mạp thân thể phụ tải quá nhiều, không chỉ có không có chỗ tốt, còn sẽ gia tăng nó thống khổ, thậm chí làm nó nổ tan xác mà chết. Về điểm này, viên thành hương đã sớm nhắc nhở quá bọn họ. Nga, Hàn Hủ nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh béo quất, như suy tư gì gật gật đầu, hắn vừa mới nhiều uy một viên. Hẳn là không thành vấn đề đi, vì làm béo quất cùng càng thoải mái điểm. Thời xa lấy ra một cái rổ, trải lên mềm mại tiểu chăn, lúc này mới đem béo quất đặt ở bên trong, ở chỗ này chậm trễ thời gian đã đủ nhiều. Nơi xa thi triều đã mắt thường có thể thấy được tới gần, đi thi triều dẫn đầu chính là hình thể. Thập phần đặc thù tiến hóa tang thi, gặp gỡ chúng nó lại sẽ là một hồi khổ chiến, nếu chỉ là một hai chi, Hàn Hủ thực mau liền có thể giải quyết. Nhưng là đối phương thực rõ ràng này đây số lượng thủ thắng. Liền như vậy đối thượng nói, đối bọn họ thật sự bất lợi, đem mập mạp cho ta, Hàn Hủ muốn tiếp nhận béo quất nơi rổ. Lại bị thời xa vừa quay người tránh đi, ta mang theo nó liền hảo. Ngươi muốn bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, phía trước sẽ càng thêm nguy hiểm, Hàn Hủ tay cương ở giữa không trung. Nguyên bản đối với ngoại giới cảm xúc cũng không mẫn cảm hắn. Giờ phút này lại có một loại kỳ quái ý tưởng, ngươi có phải hay không đang trách ta, thời xa có phải hay không dưới đáy lòng trách hắn, vừa mới không có chiếu cố hảo béo quất. Hết chương.